Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng An mếu máo kể lại giấc mơ gặp thằng Linh cho bà Lan nghe. Nghe xong, bà trấn an cậu con trai của mình. Không sao đâu, chắc do con nghĩ ngợi nhiều quá thôi, cho nên đêm dậy mới nằm mơ như vậy. Bây giờ hãy nằm xuống rồi. Bà Lan chưa kịp nói xong câu thì thằng An đã sợ hãi gào lớn. Chết kìa mẹ ơi. Bà Lan ngay lập tức ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Trên sàn đất đang có hai con trết bò qua lại. Bà Lan thấy vậy thì liền cầm lấy con dao để dưới gối, chặt mạnh vào cơ thể hai con trết kia. Chúng dưới nhát chém mạnh của bà đứt lìa ra làm đôi. Sau khi chém chết hai con trết, bà Lan quay sang nói với thằng An. Thôi con coi nằm xuống ngủ trước đi, mẹ đi dứt hai cái xác con rết này rồi mẹ trở vô. Bà Lan xuống giường, cầm chổi quét hai cái xác con rết ra ngoài. Thằng An nghe mẹ nói vậy thì cũng ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt cố tru mình vào trong giấc ngủ. Sau khi quét xác hai con rết ra ngoài xong, bà Lan trở vào giường ngủ tiếp. Nhưng nằm mãi mà bà không ngủ được. Không hiểu tại sao, trong lòng bà có một cảm giác bất an không rõ từ đâu. Nó cứ khiến cho bà thấp thỏm, cảm tưởng như sắp có đại sự không hay nào đó xảy ra với gia đình của bà. Bà Lan cứ nằm mãi như vậy, mắt mở trao tráo nhìn vào khoảng không phía trước mặt. Được thêm một lúc, bà cũng dần chìm vào giấc ngủ trong sự bất an lo sợ. Sáng ngày hôm sau, bà Lan đã dậy từ rất sớm. Bà đi quét sân, nấu cơm, nấu trà xong xuôi mà vẫn chưa thấy ông Lý dậy. Bà Lan không hiểu tại sao thường ngày ông dậy sớm lắm, sao hôm nay bây giờ trời sáng hẳn rồi ông vẫn chưa dậy chứ. Đoán do ông mệt mỏi thành ra ngủ trễ như vậy thôi, cho nên bà không làm phiền để cho ông ngủ thêm một lúc. Khi làm xong mọi thứ, bây giờ cũng đã 9 giờ sáng mà vẫn chưa thấy chồng. Bà bất chợt dấy lên một ngọn lửa lo lắng trong lòng. Bà Lan đi nhanh về phía phòng của ông Lý. Bà vội mở cửa rồi bước vào bên trong, đưa tay lên bật cái công tắc mở đèn. Bà Lan không khỏi kinh hoàng khi nhìn vào cảnh tượng ở trong phòng. Bà lảo đảo vừa chạy vừa té ra ngoài sân. Ra đến nơi, bà lớn giọng hô hoáng: Bớ người ta, bớ làng nước thánh thần ơi, có ai không mau cứu tôi với, có người chết nè. Thằng An bị tiếng la kinh hoàng của mẹ làm cho bừng tỉnh. Nó lật đật bò dậy, chạy ra nơi phát ra giọng nói. Mọi người nghe tiếng la thất thanh của bà Lan thì cũng kéo nhau chạy sang xem có chuyện gì. Nhìn thấy có đông người chạy tới, bà Lan như được tiếp thêm dũng khí. Bà một lần nữa tiến về phía trước, rồi chỉ tay vào trong nhà, run run nói: Chồng tôi, ông ấy chết rồi. Thằng An nghe vậy thì đưa tay lên bụm miệng, cố nén tiếng khóc. Nó mở tròn mắt nhìn bà Lan, nhưng muốn xác nhận một lần nữa những gì bà nói ra. Bà Lan thấy ánh mắt cậu con trai thì như hiểu ý, gật đầu với nó. Thằng An nhanh như cắt chạy về phòng của ba mình. Bà Lan thấy vậy thì nói lớn: An à, con mau đứng lại cho mẹ. Thằng An như không nghe thấy lời của bà, nó cứ chạy một mạch về phía phòng của ba nó. Bà thấy vậy thì dậm chân nói lớn hơn: Nè, mọi người mau giúp tôi với. Xong xuôi, bà cũng dùng tốc độ không kém cạnh với thằng An mà chạy theo sau lưng nó. Người dân trong làng nghe bà Lan nói vậy, bà con cũng hùa nhau đi theo bà. Vào đến phòng ông Lý, mọi người ai cũng suýt nữa ói hết ra những gì trong bụng vì cái cảnh tượng quá kinh khủng. Ở trên giường, ông Lý đã chết, cả người sưng phù lên tím tái, hai mắt trợn trừng như muốn trớt ra ngoài. Trên người chằng chịt những dấu cắn do bầy trết để lại, vẫn còn một vài con bám trên xác của ông ta. Mọi người hoảng sợ kêu ầm lên. Bà Lan đứng ngay cửa ra vào mà nhìn cái xác của chồng, vừa thương vừa sợ. Bất chợt, giữa sự hỗn loạn, có giọng ai đó nói lớn: Nè, mau báo công an đi. Bà Lan nghe vậy vội vàng quay sang phía thằng An. Bà muốn nhờ nó chạy qua nhà bác trưởng làng, nhờ bác ấy báo với công an xuống. Nhưng thằng An đã ngất xỉu ngay tại chỗ từ khi thấy cái chết thảm của bố mình. Đúng lúc đó, ở ngoài có giọng nói của một người đàn ông nói lớn. Có chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.